Chương 175, không có thân nhân. Nhưng là đong đầy nước chén trà, lại có thể làm cho bọn họ tận khả năng bảo trì dáng người bất động như núi. Được Thương Minh Hoa rõ ràng, nếu chỉ là đơn thuần đứng tấn, có lẽ hắn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được qua một canh giờ. Được lòng bàn tay nhiều hai ngọn ly đầy nước trà, hắn căn bản không thể sống quá như thế thời gian không cho nước trà tràn ra tới. Hắn cảm thấy Tô Y Y cũng không nhất định có thể. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, nam tử có lẽ chỉ là lấy phương thức như thế sở võ công của hắn sâu cạn, cùng với muốn biết hắn căn cơ đánh được như thế nào. Một canh giờ bên trong, ai nước trà tràn đầy đi ra, liền thêm phạt một canh giờ. Nam tử không chút để ý mở miệng, rất nhanh phá vỡ thiếu niên lạc quan ảo tưởng. Bỏ lại những lời này, nam tử xoay người vào nội thất, bổn tướng trước ngủ một lát. Lục Trúc, ngươi xem bọn họ. Thương Minh Hoa phút chốc nước mắt, không dám tin nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Thêm phạt một canh giờ, nam tử hồn nhiên không có hứng thú để ý tới thiếu niên ý nghĩ trong lòng. Nàng tối qua nửa đêm tỉnh sau liền không như thế nào ngủ, cảm giác tinh thần có chút uể oải. Được nằm đến trên giường, kỳ thật cũng không quá ngủ được. Trong phòng trầm hương lượn lờ, lạnh lạnh hương khí từng tia từng sợi chui vào chóp mũi, nam tử khép lại mắt, trong đầu không khỏi hiện lên một trương thanh lãnh tuấn nhã thiếu niên dung nhan. Kiếp trước mới gặp người thiếu niên kia, là so Thương Minh Hoa còn muốn nhỏ tuổi tác. Bất quá hắn xuất thân so Thương Minh Hoa hơi chút tôn quý chút, chỉ là tình cảnh đại khái tương tự. Nghĩ suy nghĩ đứng lên, tựa như đã qua cực kỳ lâu, lâu đến sớm nên mơ hồ một ít hình ảnh. Song khi ký ức sống lại thời điểm, những kia đã qua đi hình ảnh lại như bài sơn đảo hải loại dũng manh tràn vào đầu óc, nam tử mới giật mình hiểu ra, nguyên lai hết thể sớm đã tuyên khắc vào xương, không thể quên. Kỳ thật thật không bằng quên tốt. Làm gì nhớ tới lại, vì sao nếu muốn đứng lên nếu thật sự quên, lúc này cũng là không cần như vậy xoắn xuýt, dãy rủa, tiến thối lưỡng nan. Nam tử nghĩ, nhịn không được bắt đầu suy tư rất nhiều trọng yếu vấn đề. Nàng hiện tại sở thân ở thiên triều đến tột cùng là đầu thai sau một lần khác trọng sinh, vẫn là Thương Hàn Duật dùng biện pháp gì mang nàng tới một cái địa phương xa lạ. Đời này nàng tỉnh lại chi sơ còn tại tã lót bên trong, tinh tưởng nhớ chính mình là bị Thương Hàn Duật mang theo lại đây, nhưng kia khi nàng tuy có ký ức, lại còn không thể mở miệng nói chuyện. Đi đến thiên triều sau, ký ức chậm rãi thành trống rỗng. Nàng ký ức đến tột cùng có phải hay không Thương Hàn Duật động thủ phong bế, nếu như là hắn, hắn dùng là phương pháp gì, nếu không phải hắn, chuyện này chung hay không còn có cái khác khống chế người, vị kia Đông Hoa Đại Tế Ti, có hay không có tại trận này đầu thai trọng sinh bên trong đảm đương cái gì trọng yếu nhân vật, trước hỏi Đông Lưu mấy vấn đề đó, cũng không phải bởi vì nàng đối với này chút Đại Tế Ti sinh ra bao nhiêu tò mò, mà chỉ là nghĩ từ đối phương trên người tìm kiếm một đáp án, một cái không quá xác định câu trả lời. Nàng nếu muốn rời đi nơi này, người này là hay không có biện pháp giúp nàng trở lại quá khứ, nàng ở trong này không có thân nhân. Liên là Thương Hàn Duật đem nàng mang đến địa phương, cũng không phải nàng chân chính thân nhân, huống hồ chưa bao giờ chung đụng thân nhân, càng không có một chút tình cảm được luôn. Không có người nào đáng giá nàng vướng bận. Nam tử trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới người có thể chết mà sống lại, nhưng là tại đã trải qua việc này sau, nàng cảm thấy trở lại quá khứ có lẽ cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Nàng tưởng niệm từng những kia thân nhân, tưởng niệm nàng mẫu thân cùng tuấn mỹ mà lại bản lĩnh phi phàm phụ thân nhóm. Tưởng niệm vài vị ca ca, cũng tưởng niệm nàng thanh lãnh như tiên dáng trần mọi loại cứu cứu. Nam tự khép lại mắt, trong đầu nổi qua có nhiều vấn đề, kiếp trước kiếp này tình cảm khúc mắc, yêu hận tình thù, không thể dứt bỏ tình thân đại ái, những kia từng coi nàng là thành thế gian chân bảo đồng dạng sùng ái tôn trưởng trí thân. Thâm trầm mệt mỏi cuốn tới, nàng mê man tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, cũng không biết là không phải mấy ngày nay nghĩ đến quá nhiều, lại không tự chủ được mơ thấy từng.